Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 955, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và trước khi nghe truyện, các bạn đừng quên bấm nút like video để ủng hộ Vân các bạn nhé. Xin chào bạn Nhân Trần. Vân xin gửi lời cảm ơn đến bạn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4544. Đối với thế lực nhà khác, tỷ lệ khai thiên cảnh của hư không địa là rất không bình thường. Chính đại lục phẩm khai thiên, nội tình bậc này phóng nhãn 3.000 thế giới, vô luận ra sao cũng không tính là yếu. Phiến trừ các đại động thiên phúc địa không nói, thì đây đã có thể coi là thế lực đỉnh tiêm. Nếu thế lực khác có 9 vị lục phẩm, vậy tối thiểu nhất cũng sẽ có trên 100 vị ngũ phẩm, thậm chí nhiều hơn. Nhưng mà hư không địa cũng chỉ chừng 20. Truy cứu căn bản, đơn giản chính là tất cả khai thiên cảnh ở đây đều là nửa đường gia nhập hư không địa. Cũng không phải là bản thân hư không địa bồi dưỡng ra, cho nên tỷ lệ mới không bình thường. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Võ giả có thể ngồi ở đây, vô luận xuất thân như nào, mặc kệ trước đó có tu vi ra sao, đối với hư không địa là trung tâm không thể bàn cãi. Dương Khai đi âm dương đồng thiên tham gia đại hội luận đạo, đồng thời chiếm khôi thủ sớm đã truyền khắp 3.000 thế giới. Hư không địa tất nhiên là có nghe thấy. Lúc này đám người mồm năm miệng mười chúc mừng, làm cho Dương Khai dở khóc dở cười. Trước khi đến âm dương đồng thiên, hắn cũng không nghĩ tới cuối cùng chuyện này có thể kết thúc như vậy. Chẳng qua hiện nay thế cục đã định, vô luận ra sao hắn đều đã là cô gia của âm dương đồng thiên. Dương Khai lại giới thiệu hơi cốt cho mọi người, đám người tất nhiên mừng rỡ hoan nghênh. Hơi cốt có hơi thụ sủng nhược kinh. Nói thật, trước khi hắn đến hư không địa, căn bản không ngờ hư không địa cường đại như vậy, lục phẩm khai thiên như hắn lại nhiều như thế. Không nói rất nhiều ngũ phẩm, lục phẩm khai thiên ngồi trong đại điện này, hồi cốt thậm chí còn ẩn ẩn cảm giác trong một nơi nào đó tại hư không địa có một cổ khí tức để cho hắn hãi hùng khiếp vía. Khí tức kia cố nhiên bí ẩn tối nghĩa, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có chút ba động mơ hồ có thể xem xét. Hư không địa tuyệt không phải đơn giản như mình nhìn thấy, bên trong có lẽ còn ẩn giấu lực lượng cường đại hơn. Chẳng qua hiện nay cũng không phải thời điểm hỏi nhiều. Hắn đã theo Dương Khai gia nhập hư không địa, về sau luôn có thể từ từ làm rõ ràng. Đột nhiên cảm giác mình đã tìm đúng một chủ nhân. Lần này đi âm dương đồng thiên, cố nhiên chiếm được khôi thủ tại đại hội luận đạo, nhưng cũng chọc tới một cọc chuyện phiền phức. Dương Khai nhìn xuống bên dưới nói, trong thời gian đại hội luận đạo, ta đã đánh chết một người đệ tử của Thiên Hạc Phúc Địa. Đám người nghe thì giật mình. Bọn hắn chỉ biết Dương Khai chiếm vị trí khôi thủ, về các tin tức khác thì không biết chút nào. Giờ mới biết, trong thời gian diễn ra đại hội còn phát sinh chuyện kinh bạo như vậy. Lão Bạch khóe miệng giật một cái nói, người kia tu vi ra sao? Địa vị tại Thiên Hạc Phúc Địa như thế nào? Dương Khai nhìn hắn hít mũi sau đã nói, lục phẩm khai thiên, luận địa vị cũng như khúc hoa thường tại âm dương đồng thiên. Lão Bạch nghe thì hít sâu một hơi, Nguyệt Hà cũng cau mày. Như vậy sợ rằng có chút phiền phức rồi. Chợt nhớ tới chuyện gì, ngẩng đầu nhìn Dương Khai nói. Cũng bởi vì chuyện này, cho nên âm dương động thiên mới có thể hộ tống thiếu gia quay trở về. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Lúc trở về, trên nửa đường đụng phải nội môn trưởng lão của Thiên Hạc Phúc Địa, chính là sư phụ tên bị ta giết. Nếu không có âm dương động thiên, sợ rằng hắn sẽ lập tức xuất thủ ngay. Nguyệt Hà như có điều suy nghĩ. Người kia cố nhiên là trưởng lão của Thiên Hạc Phúc Địa, chỉ sợ rằng không dám mạo hiểm đắc tội cùng âm dương động thiên, cho nên mới ẩn nhẫn không phát. Theo tình huống này mà xem, người này tất sẽ không từ bỏ. Mặc Mị nói, âm dương động thiên không nói gì sao? Đại hội luận đạo dù sao cũng là do bọn hắn chủ trì tổ chức, xảy ra chuyện này bọn hắn khó từ lỗi. Sư tôn của Khúc sư tỷ là từ Linh Công tự mình đi Thiên Hạc Phúc Địa một chuyến để thương lượng rồi. Thiên Hạc Phúc Địa không cho bất cứ câu trả lời chắc chắn nào. Không trả lời chắc chắn chính là trả lời chắc chắn rồi. Nguyệt Hà nhíu chặt mày. Mặc kệ ra sao, nếu Thiên Hạc Phúc Địa nguyện dàn xếp ổn thỏa thì không còn gì tốt hơn. Còn nếu không muốn, cũng chỉ có thể binh đến thì tướng chắn, nước đến thì đất chặn mà thôi. Nói những thứ này với các ngươi là muốn các ngươi ngày sau làm việc cẩn thận, chớ có để bị người ta bắt thóp. Dương Khai phất phất tay. Lấy lực lượng hiện nay của hư không địa cũng không cần lo lắng quá nhiều. Hai đại thánh linh tọa trấn, cửu trọng thiên đại trận thủ hộ. Trừ phi Thiên Hạc Phúc Địa nguyện ý xuất động bát phẩm khai thiên. Nếu không, làm sao cũng không có khả năng làm gì được hư không địa. Thiên Kiếm Minh xuất lĩnh Bách Gia Liên Minh chính là vết xe đổ. Đám người cùng nhau ôm quyền. Tuân lệnh. Dương Khai lại quay đầu nhìn về Lão Bạch. Bà chủ bây giờ ra sao? Có tin tức gì mới chưa? Lão Bạch đáp. Còn đang bế quan. Tấn thăng thất phẩm không phải là chuyện một sớm một chiều. Dương Khai nghe thì gật đầu. Mấy người các ngươi quan tâm kỹ càng cho bà chủ. Nếu có tin tức gì, lập tức báo cho ta biết. Lão Bạch nhếch miệng cười. Yên tâm là được rồi. Tất cả giải tán đi. Có gì cần làm thì đi đi. Nhị tổng quản an bài cho hồi cốt. Dạ vâng. Miệng Vũ Tình lập tức đứng dậy đáp. Hư không địa bây giờ, thế lượng không nhỏ. Dương Khai cũng không cần quản lý quá nhiều. Tự có Biện Vũ Tình quan tâm quản lý. Nhưng mà kể từ đó lại là làm trễ nải rất nhiều thời gian tu hành của nàng. Từ trong đám người từ tinh giới tới, bây giờ rất nhiều đế tôn đều đã ngưng tụ đạo ấn, bắt đầu luyện hóa các loại phẩm giai tài nguyên, chuẩn bị tấn thăng khai thiên. Nhưng mà Biện Vũ Tình bây giờ ngay cả đạo ấn đều chưa ngưng luyện ra. Vì hư không địa, nàng hy sinh thật sự là không ít. Có điều đối với nàng, Dương Khai cũng tự có an bài, đương nhiên sẽ không bạc đãi. Có đạo nhất thần thủy, ngày sau đảm bảo nàng tấn thăng trung phẩm khai thiên là không thành vấn đề. Trở lại hư không địa, Dương Khai quả thật được trải qua ngày tháng bình an. Mỗi ngày, ngoài trừ luyện hóa khai thiên đan cùng tài nguyên tu hành, chính là cùng Bi Hí đánh cờ, là hoặc là đi dạo tinh thị vài vòng. Tinh thị của hư không vực bây giờ vang danh thiên hạ, thì nguyên chính ấn đan cung không đủ cầu. Thứ này có thể cực đại tăng lên xác suất cho võ giả tấn thăng khai thiên. Phàm là có tài lực đều muốn chuẩn bị một viên. Nhưng mà trong thiên hạ này, có thể luyện chế thiên nguyên chính ấn đan cũng chỉ có một nhà hư không địa mà thôi. Thế lực khác, mặc dù có được đan phương, cũng không luyện chế ra nổi. Không gì khác, thiên địa nguyên dịch thật sự là quá mức thừa thớt. Đây là thứ tại thời điểm thiên địa sơ khai mới có thể đản sinh ra. Mà 3.000 thế giới này lại có càn khôn thế giới nào là thiên địa sơ khai. Tinh thị mang đến tài sản to lớn cho hư không địa để cung cấp cho các đệ tử tu hành sử dụng. Nhưng cũng có một nan đề duy nhất mà hư không địa cần phải đối mặt. Đó chính là luật phẩm âm dương ngũ hành rất là khó tìm. Hai thứ này cho dù là tại các động thiên phúc địa cũng là tài nguyên trân quý, yêu cầu phối cấp cực kỳ hà khắc. Hư không địa mặc dù không tiếc trọng kim, nhiều năm như vậy cũng không thể nào mua được mấy phần. Nhưng các vị đại đế của tinh giới, thậm chí là các vị phu nhân của Dương Khai, tấn thăng khai thiên đều là phải dùng đến lục phẩm âm dương hành. Không có những vật này, bọn hắn không thể nào tấn thăng lục phẩm. Bây giờ quan trọng nhất là thu mua lục phẩm âm dương hành. Đang lúc Dương Khai đau đầu vì những tài nguyên này nên tìm ở đâu, một tin tức bỗng nhiên truyền tới. Tụ Nguyên Minh Lộ Cảnh tới chơi. Trong đại hội luận đạo, Lộ Cảnh đi theo Dương Khai, được Dương Khai che chở, bình yên từ tội tinh trở về. Nếu không, lấy tu vi tứ phẩm khai thiên của hắn, dưới hoàn cảnh ác liệt khi ấy, có thể còn sống hay không thật sự là khó biết. Trước khi tiến vào tội tinh, Lộ Cảnh cùng Dương Khai đã đặt thành một hiệp nghị. Dương Khai bảo vệ hắn, mà hắn sau khi chuyện thành công thì dâng lên một phần lục phẩm cho Dương Khai làm tạ ơn. Sau khi đại hội luận đạo, Lộ Cảnh theo trưởng bối quay trở về Tụ Nguyên Minh. Thời gian dài như vậy cũng không có tin tức. Dương Khai còn tưởng rằng tên này muốn quỵt nợ. Mà hôm nay đúng là chủ động tới thăm, Xem ra tên này mặc dù tu vi không cao lắm, nhưng vẫn là một người thành tín. Suy nghĩ kỹ thì cũng không có gì kỳ. Tụ Nguyên Minh là thương minh. Thương thuyền của Tụ Nguyên Minh trải rộng khắp 3.000 thế giới, cho dù là cùng các đại động thiên phúc địa, cùng nhiều có vãng lai quan hệ. Người làm ăn, xưa nay lấy sự tin cậy làm đầu, làm sao cũng không có khả năng quỵt nợ. Dung Khai tự mình tiếp đãi, Lộ Cảnh thụ sủng nhược kinh. Trong khách điện, Lộ Cảnh nghiêm mặt đưa tới một cái hộp ngọc. Dương Sư Huynh, đây là Lưỡng Nghi Tử Dương Ngọc, lục phẩm dương hành. Còn xin Dương Sư Huynh nhận lấy, cũng coi là tiểu đệ cảm tạ Sư Huynh trong nom. Dương Khai cũng không khách khí, đưa tay tiếp nhận, rồi cười nói. Lộ Huynh, khách khí rồi, trên tội tin là ta tiện tay mà thôi. Lộ Cảnh nói, Dương Sư Huynh là tiện tay mà thôi, nhưng mà đối với ta lại là ân cứu mạng. Trên tội tin phí cường giả như mây, tứ phẩm nhỏ nhỏ như ta, nếu không có Dương Sư Huynh chiếu cố, sợ rằng đã sớm bỏ mạng rồi. Dương Khai cười nói, Lộ Huynh cũng không cần khiêm tốn như vậy. Tội tin mặc dù hung hiểm, nhưng cũng không phải không có tứ phẩm sống sót. Lộ Huynh xuất thủ xa hoa như vậy, nghĩ đến thân phận trong Tụ Nguyên Minh cũng là không thấp. Lộ Cảnh khoe khoang cười, bây giờ tổng minh chủ của Tụ Nguyên Minh chính là gia phụ ta. Dương Khai khẽ gật đầu, thì ra là vậy, chỉ là Lộ Huynh đã có xuất thân như thế, vì sao chỉ có thành tựu tứ phẩm khai thiên? Lộ Cảnh cười khổ nói, có đôi khi tài lực cũng không đại biểu cho hết thảy, tư chất không đủ cũng không làm gì được, chính là tứ phẩm này cũng là gia phụ hao phí không ít tâm tư mới đẩy lên được. Nếu không, bằng vào tư chất của ta, có thể thành tựu tam phẩm là thắp nhang cầu các cụ rồi. Dương Khai ngẫm lại cũng thế, thành tựu khai thiên chủ yếu nhất vẫn là tư chất. Nếu đạo ấn không đủ kiên cố, căn bản là không thể tiếp nhận năng lượng quá mạnh trùng kích, tự nhiên không thể nào thành tựu phẩm giai cao. Thân phận Lộ Cảnh cũng không thấp, phụ thân là tổng minh chủ của Tụ Nguyên Minh, vậy hắn chính là thiếu minh chủ, tương tự như phỏng đoán trước đó của mình. Lộ Huynh à, ta có một chuyện làm ăn, muốn cùng để Tụ Nguyên Minh làm. Không biết Tụ Nguyên Minh liệu có hứng thú hay không? Dương Khai mỉm cười nhìn qua hắn. Lộ Cảnh nghe thì cười một tiếng. Tụ Nguyên Minh ta mở đại môn, chỉ cần là làm ăn đều sẽ hứng thú. Thiếu Minh Chủ. Một người đứng sau Lộ Cảnh bỗng mở miệng hô, thấp giọng nói. Tổng Minh Chủ, để cho ngươi đưa đồ xong, lập tức trở về. Nói là muốn thu xếp hôn sự cho ngươi. Lộ Cảnh sắc mặt xa sầm. Hôn sự của ta, ta tự có tính toán. Người thu xếp mà làm gì? Người kia đáp. Tổng Minh Chủ phân phó như vậy. Thiếu Minh Chủ, xin đừng để tiểu nhân khó xử. Lộ Cảnh sắc mặt ngượng ngùng. Dương Khai liếc mắt nhìn người nói chuyện kia. Đâu còn không biết, Tụ Nguyên Minh không muốn có quá nhiều dây dưa cùng hư không địa, nên mới có lần giải thích này. Chương 4545. Tụ Nguyên Minh đã lấy thương làm chủ, vậy đúng là mở ra đại môn làm ăn. Nhưng mà trước đó trên đại hội luận đạo, Dương Khai đã giết chết Triệu Tinh, xem như là đắc tội thiên hạ phúc địa. Tụ Nguyên Minh tự nhiên không muốn nhận lửa thiêu thân. Đáng chừng trước khi Lộ Cảnh tới đây, cha hắn đã từng có căn dặn, nếu không, cho dù hộ vệ kia là ngũ phẩm, cũng không nên đi quá giới hạn như vậy. Ta nói chuyện cùng Dương Sư Huynh, nào có phần ngươi chen miệng, cút ra ngoài. Lộ Cảnh quát. Dương Khai giơ tay nói, nếu lệnh đường muốn an bài hôn sự cho Lộ Huynh, vậy ta cũng không giữ ngươi lại thêm. Có điều còn xin Lộ Huynh khi trở về, chuyển một câu cho lệnh đường. Lộ Cảnh nghiêm mặt nói, Dương Sư Huynh mời nói. Còn xin Lộ Huynh chuyển cáo cho lệnh đường. Về Thiên Nguyên Chính Ấn Đan, nếu hắn nguyện ý, ta có thể cho Tụ Nguyên Minh đại diện đấu giá. Lộ Cảnh không khỏi động dung, lần này ngay cả ngũ phẩm khai thiên vừa nói chuyện đều lộ ra kinh sợ. Bây giờ Thiên Nguyên Chính Ấn Đan nổi tiếng 3.000 thế giới, không ai không biết, không người không hay. Rất nhiều người đều có ý đồ đối với thứ này. Nhưng mà đây chỉ là thứ chỉ có hư không địa nắm giữ, những người khác không làm theo nổi. Bây giờ hư không địa của tinh thị có thể có quy mô như vậy, dựa vào chính là thiên nguyên chính ấn đan. Có thể nói linh đan này gần như là căn cơ phát triển của hư không địa. Nếu có thể được làm ăn về thứ này, chia lãi một chén, đối với tụ nguyên minh cũng là một món làm ăn lớn. Tụ nguyên minh có lẽ có thể phát triển dựa vào mối làm ăn này. Hư không địa bỏ ra như vậy, tất nhiên cũng sẽ toan tính không nhỏ. Lộ cảnh cũng hiểu, nghiêm mặt hỏi. Không biết Dương sư huynh muốn được điều gì từ tụ nguyên minh ta? Dương Khai mỉm cười nói. Tụ nguyên minh trải rộng 3.000 thế giới, thương lộ rộng lớn, tai mắt đông đảo. Tìm lục phẩm âm dương hành cũng không thành vấn đề đi. Lộ cảnh nghe thì cười khổ. Dương sư huynh thật là cho ta một nan đề. Hai thứ này đều là tài nguyên cực kỳ khan hiếm. Mặc kệ để ở nơi đâu đều là như vậy. Dương sư huynh muốn bao nhiêu? Dương Khai nói. Tất nhiên là có bao nhiêu, muốn bấy nhiêu. Lộ cảnh bật cười, trầm ngâm một trận nói. Đây là một món làm ăn lớn, ta cũng không dám làm chủ. Việc này xác thực phải quay trở về bẩm báo với gia phụ, để gia phụ định đoạt. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức sẽ đi ngay, tranh thủ mau chóng trả lời tin tức cho Dương sư huynh. Dương Khai cũng không giữ thêm, đứng lên nói. Để ta tiễn ngươi. Hai người sánh vai bước đi, Lộ cảnh bỗng nhiên giống như nhớ ra điều gì, giảm thấp thanh âm nói. Không biết gần đây Dương sư huynh có nghe được gì không? Dương Khai nghiêng đầu nhìn. Lộ huynh là ám chỉ chuyện gì? Là việc quan hệ thiên hạc phúc địa. Thiên hạc phúc địa sao? Chưa từng nghe. Lộ huynh biết được chuyện gì? Dương Khai nhíu mày hỏi. Thiên hạc phúc địa tả quyền huy, mưu phản tông môn. Dương Khai lập tức dừng, nhìn thẳng hắn. Lộ cảnh buông tay nói. Ta không đùa đâu. Chuyện này vừa xảy ra không lâu. Một vị phó minh chủ của tụ nguyên minh ta vừa lúc làm việc tại thiên hạc phúc địa. Vừa hay biết được một vài tin tức. Sau khi trở về bẩm báo việc này cho gia phụ, ta là nghe được một ít. Chuyện xảy ra khi nào? Dương Khai cau mày. Tính toán thời gian khoảng 2-3 tháng. 2-3 tháng, đó chính là thời điểm mình mới về hư không địa không bao lâu. Đại sự như vậy, vì sao ngoại giới không có chút tin tức? Dương Khai không hiểu. Loại chuyện này, thiên hạ phúc địa nào có thể đi trắng trợn tuyên dương? Tả quyền huy tốt xấu cũng là thất phẩm khai thiên, còn là nội môn trưởng lão của thiên hạ phúc địa. Bây giờ mưu phản tông môn, đối với thiên hạ phúc địa là rất mất mặt. Nhưng việc này có lẽ không giấu được bao lâu, cứ chờ đi. Nửa năm sau, chắc chắn thiên hạ đều biết. Đang khi nói chuyện, đã tới chỗ lâu thuyền của tụ nguyên minh. Lộ cảnh ôm quyền. Dương sư huynh xin dừng bước. Liên quan tới chuyện làm ăn kia, ta chắc chắn bẩm báo với gia phụ. Từ đó hòa giải. Nếu có tin tức, sẽ lập tức đến thông tri cho ngươi. Làm phiền lộ huynh rồi. Dương Khai gật đầu. Đưa mắt nhìn lâu thuyền rời đi, Dương Khai cau mày. Ẩn ẩn có cảm giác mưa gió sắp nổi lên. Tả quyền huy, thất phẩm khai thiên, mưu phản tông môn sao? Thiên hạc phúc địa lại không chỉ có một thất phẩm là hắn. Thân là một trong 72 phúc địa, cũng nên có bát phẩm khai thiên. Nếu thật là làm phản, chắc chắn rất nhanh sẽ bị truy nã. Như vậy xem ra, tả quyền huy mưu phản tông môn là một cái ngụy trang, là một lý do đối ngoại mà thôi. Âm Dương Động Thiên, Đại hội Luận Đạo, có Từ Linh Công chủ trì phụ trách. Trước khi đại hội tổ chức đã từng nói qua, đại hội này không phải là cho con nít ranh mà là chọn con rể. Trong đại hội sinh tử chớ luận bàn, sau đó càng là không được truy cứu trả thù. Lời mặc dù là Từ Linh Công nói, nhưng đại biểu là Âm Dương Đồng Thiên. Nếu thật có người dám sau này trả thù, vậy chính là đánh mất mặt mũi của Từ Linh Công, là đập chiêu bài của Âm Dương Đồng Thiên. Âm Dương Động Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Không cần người khác ra mặt, Âm Dương Động Thiên tự sẽ nghĩ cách kết thúc khắc phục. Thiên Hạ Phúc Địa cũng không muốn làm quá cương, vì một đệ tử đã chết mà khiêu khích uy danh của Âm Dương Động Thiên. Nhưng Triệu Tinh dù sao cũng là đệ tử hạch tâm, không thể nào chết vô ích. Thiên Hạ Phúc Địa cũng là muốn mặt mũi. Tả quyền huy mưu phản Thiên Hạ Phúc Địa, các quan hệ rõ ràng. vậy làm sư tôn có thể danh chính ngôn thuận vì đệ tử đã chết mà báo thù. Việc này không liên quan với Thiên Hạc Phúc Địa. Âm Dương Động Thiên coi như muốn chỉ trích, cũng chỉ có thể chỉ trích đến trên đầu của tên phản đồ Tả Quyền Huy. Huống chi, Âm Dương Động Thiên chưa hẳn sẽ ra mặt. Cùng là Động Thiên Phúc Địa, trên phương diện này, Âm Dương Động Thiên bất đắc dĩ, làm ra lựa chọn đè ép Thiên Hạc Phúc Địa này đã là cực hạn rồi. Thiên Hạc Phúc Địa xem như nhượng bộ một bước, Âm Dương Động Thiên đương nhiên sẽ không hùng hổ dọa người, cũng sẽ lui nhường một bước. Mà một bước này khả năng lớn nhất chính là sẽ không nhúng tay vào giữa ân oán tranh đấu của Dương Khai cùng Tả Quyền Huy. Suy nghĩ nổi lên, Dương Khai rất nhanh làm rõ lợi hại trong đó, không khỏi cười lạnh một tiếng. Lão Tả Quyền Huy này chắc là bị cừu hận làm cho lú đầu, đây là muốn cắn mình không có thả. Đang muốn đưa tin cho Biện Vũ Tình, ngẩng đầu một cái, thấy hai đạo lưu quang từ nơi không xa chạy nhanh tới. Một người trong đó là Biện Vũ Tình. Tông chủ, Biện Vũ Tình rơi xuống hành lễ, sắc mặt có chút khó coi. Bên người nàng, một người còn lại phù phù quỳ rạp xuống đất, gào khóc. Thiên quân, xin thiên quân làm chủ. Du Khai nhíu mày, nhìn người kia, nhận ra thân phận của người kia. Người là giới chủ Tam Hoang Giới, Bành Triệu Nguyên. Trong hư không vực cũng không chỉ có hư không địa, còn có 7-8 nhà tam đẳng thế lực khác, 10 càn khôn thế giới. Đây đều là tồn tại trước khi Dương Khai nhập chủ hư không địa. Lúc trước, Dương Khai nhập chủ hư không địa, những tam đẳng thế lực cùng càn khôn thế giới này đều phái đại biểu tới chúc mừng, thậm chí vì trùng kiến hư không địa mà giúp không ít việc. 7 nhà tam đẳng thế lực kia đều xem như hư không địa hạ tông, giữa nhau cũng coi như là thân phận phụ thuộc. 10 càn khôn thế giới xem như hư không địa hạ giới, có thể chuyển vận một số người mới tới cho hư không địa. Trong 10 càn khôn thế giới kia, có một chỗ là Tam Hoang Giới. Người thực lực mạnh nhất là Bành Thiệu Nguyên trước mặt này, cũng là giới chủ Tam Hoang Giới. Hắn ngày sau, mặc dù có hy vọng thành tựu tứ phẩm, thậm chí là ngũ phẩm khai thiên, nhưng đến nay vẫn chỉ là đế tôn mà thôi. Xin thiên quân khai ân, mau cứu ức vạn lê dân của Tam Hoang Giới ta. Bành Thiệu Nguyên lấy đầu chụp địa, đập vang ầm ầm. Đứng lên rồi nói, xảy ra chuyện gì? Dương Khai đưa tay nâng lên, khó hiểu hỏi. Biện Vũ Tình vội vàng nói, có người đánh vào Tam Hoang Giới, đang tùy ý giết chóc, đồ tháng sinh linh. Tam Hoang Giới tổn thất rất nặng nề. Bành giới chủ thấy tình thế không xong, lập tức tới đây cầu viện. Dương Khai co rụt mắt. Chân trước lộ cảnh mới nói cho hắn biết Tả Quyền Huy mưu phản Thiên Hạc Phúc Địa. Chân sau, Tam Hoang Giới đã xảy ra chuyện, không thể không khiến hắn nghĩ tới điều gì. Dẫn xà xuất động. Dương Khai sắc mặt âm trầm. Hư không địa có hai đại thánh linh tỏa trấn. Đây là chuyện mọi người đều biết. Còn có Cửu Trọng Thiên đại trận. Phòng vệ bậc này không có mấy vị bát phẩm khai thiên liên thủ là không thể nào xông vào. Tả Quyền Huy muốn báo thù rửa hận, làm sao cũng sẽ không ngu tới mức trực tiếp giết tới hư không địa, tất yếu phải dẫn Dương Khai ra. Tam Hoang Giới là gặp tai bay vạ gió. Nếu không, Bành Thiệu Nguyên chỉ là một đế tôn, sao có khả năng trốn ra? Nếu muốn dẫn xà xuất động, tự nhiên là cần phải có người tới báo tin. Nhưng mà Tả Quyền Huy này dù sao cũng là người trong phúc địa, càng là thất phẩm khai thiên, lối làm việc làm sao tới mức tàn bạo như vậy? Lại đi ra tay cùng một chỗ càng khôn thế giới. Phải biết, mỗi một chỗ càng khôn thế giới đều là nền tảng của 3.000 thế giới này. Cách làm như vậy không sợ hại danh dự hay sao? Biện Vũ Tình không biết Dương Khai nói dẫn xà xuất động là có ý gì, nhưng ẩn ẩn cảm thấy chuyện này có chút không bình thường. Bây giờ thực lực của hư không địa không tầm thường, Tam Hoang Giới là hạ giới của hư không địa. Người nào dám to gan sinh sự dưới mi mắt của hư không địa? Đây hiển nhiên là cố ý. Thiên quân, cứu người như cứu hỏa, trễ nữa sẽ không còn kịp. Tặc nhân kia thực lực cường đại, cũng không biết là khai thiên mấy phẩm. Một chiêu một thức đều có thể tạo thành tổn thương hủy diệt đối với Tam Hoang Giới. Sợ rằng không bao lâu, toàn bộ Tam Hoang Giới đều sẽ bị đánh nát. Bành Thiệu Nguyên vội vàng nói. Ta biết rồi, ta sẽ lập tức tới. Dương Khai gật đầu, dứt lời phóng lên tận trời, đồng thời vội vàng đưa tin cho Biện Vũ Tình một câu. đưa mắt nhìn Dương Khai biến mất, Bành Thiệu Nguyên mới thoát lực ngồi bệt xuống đất. Biện Vũ Tình trấn an. Bành giới chủ không cần lo, tông chủ tự sẽ xử lý. Người nghỉ ngơi một hai ngày đi, ta còn có việc, không thể nào phụng bồi. Gọi một đệ tử hư không địa mang theo Bành Thiệu Nguyên đến nghỉ ngơi, còn Biện Vũ Tình lấy ra truyền Tấn Châu, từng đạo tin tức truyền ra. Trong nháy mắt, lục phẩm cùng ngũ phẩm khai thiên phân tán các nơi, tề tụ tại một đường. Tầm hoang giới là một tu luyện chi tinh, lớn hơn tinh giới. Vô luận là linh khí hay thiên địa pháp tắc đều nồng đậm hơn. Tu hành tại tam hoang giới phải nhẹ nhõm hơn không ít so với tinh giới. Dương Khai thân hóa cầu vồng, không ngừng thôi động không gian pháp tắc, rất nhanh đã tiếp cận mục đích. Đứng trong hư không quan sát, Dương Khai nổ đồng đắm mắt. Hành tinh tu luyện này vốn rất xanh thẳm, giờ phút này hoàn cảnh hoang tàn khắp nơi. Cho dù là trong hư không, cũng có thể thấy từng khe nứt to lớn vắt ngang trên đại địa, đen kịt khói đen phóng lên tận trời. Nham tương cực nóng phun trào, nước biển cuộn ngược, sinh linh đồ thán. Chương 4546. Lúc trước, một mạc thắng đã có thể quấy tinh giới gà chó không yên, gần như là sinh linh diệt tuyệt. Đừng nói là bây giờ có khai thiên cảnh cường đại, tùy ý làm bậy tại tam hoang giới. Đối với người xuất thủ kia, sinh linh trong tam hoang giới đâu chỉ là gà vịt, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể bị tàn sát. Có thể thấy người xuất thủ phát rồ ra sao? Tam hoang giới, một nơi nào đó, có năng lượng cuồng bạo phát tiết. Dương Khai dương mắt nhìn, cách mấy vạn dặm, ánh mắt xuyên thủng hư không. Mơ hồ có thể thấy một người đang tùy ý huy sái lực lượng. Những nơi đi qua, một hồi gió tanh mưa máu. Tòa thành trì kia có vài chục vạn nhân khẩu, chỉ là một kích liền bị vén trời lật địa. Mấy chục vạn sinh linh trong nháy mắt bị chôn vùi. Dương Khai đỏ bừng mắt, sát cơ cuồn cuộn, đưa tay một trảo trong hư không. Thương Long Thương giữ tại tay, một thương đâm ra. Không gian pháp tắc phun trào, người biến mất. Bên trên tường đổ vách siêu, một bóng người tay áo tung bay, bên tai như có oan hồn quấn thân. Hắn lại mỉm cười, tự như rất hưởng thụ loại khoái cảm tùy ý tàn sát này. Dưới thần niệm cảm giác, ở ngoài ngàn dặm, còn có một tòa thành trì khác, nơi đó có không ít sinh linh hội tụ. Đang muốn tiến đến bên kia, bỗng nhiên, một cỗ khí cơ lăng lệ đánh tới, để toàn thân hắn da thịt siết chặt. Quay đầu nhìn, chỉ thấy trong tầng mây có một đạo quang mang như điện thiểm lao tới, sát khí đằng đằng, không coi ai ra gì. Cảm nhận được một kích này khủng bố, người này cũng không dám chủ quan. Đối nghịch tập phương, há miệng gào, mắt trần có thể thấy sóng âm nghênh thẳng tới Dương Khai. Sóng âm qua, gợn sóng không gian tầng tầng. Cùng lúc này cấp tốc bỏ chạy về sau. Dương Khai cầm thương truy sát không ngừng. Đại tự thương thuật tùy tâm mà động, đầy trời thương ảnh nầm vang chụp xuống người kia. Người kia có tu vi lục phẩm khai thiên, vốn nên rất có tự tin đối với thực lực. Khi đối mặt với Dương Khai tập sát, bàn sơ còn ra tay ngăn hai ba lần, nhưng mà thiên địa vĩ lực vừa va chạm lại để càng khung hắn chấn động, dưới sự kinh hãi mà kêu. Thần quân cứu ta! Hoàng Tuyền Thiên Quân. Lúc này Dương Khai cũng coi như thấy rõ khuôn mặt của tên này. Hắn vốn cho rằng xuất thủ tại đây là người trong thiên hạt phúc địa, thậm chí có thể là bản nhân Tả Quyền Huy. Nhưng ngoài ý liệu, người tàn sát sinh linh tam hoang giới lại là minh chủ của tội minh, Hoàng Tuyền Thiên Quân. Không kịp ngẫm nghĩ sao Hoàng Tuyền Thiên Quân xuất hiện tại đây. Hắn kêu một tiếng, từ bốn phương tam hướng, từng khí tức cường đại ẩn nấp, cấp tốc nổi lên. Một người trong đó càng khiến cho Dương Khai cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Quay đầu nhìn, Tả Quyền Huy nét mặt âm trầm hiện thân, một thanh trường kiếm trong tay đâm tới. Một kiếm này giản dị tự nhiên, là hoàn mỹ đột phá thương ảnh của Dương Khai, điểm thẳng tới mi tâm hắn. Cảm giác tử vong bao phủ toàn thân, Dương Khai hít sâu một hơi, thôi động không gian pháp tắc. Chỉ xích thiên nhai được thi triển, hư không giữa bản thân cùng Tả Quyền Huy bị vô hạn kéo dài. Tả Quyền Huy quát một tiếng phá, hư không kéo dài đột nhiên phá toái. Trường kiếm lấp lóe hàng quang cấp tốc phóng đại trong tầm mắt của Dương Khai. chỉ xích thiên nhai đã bị phá. Du Khai trong lòng chấn động, thất phẩm khai thiên quả là không tầm thường, ngay cả không gian bí thuật vậy mà đều có thể phá vỡ, đây chính là chuyện chưa bao giờ phát sinh qua. Vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể đỡ thương đi cản. Tiếng nổ lớn rầm rầm liên tiếp không ngừng truyền tới, theo thanh âm vang, từng vòng năng lượng cuồng triều cuốn theo thiên địa vĩ lực khuếch tán ra xung quanh. Thành trì pha toái trong nháy mắt tan thành mây khói, không thấy tăm hơi. Cả đại địa đều rạn nứt ra, từng đạo vết nứt như hẻm núi xuất hiện. Trong vết nứt, nham tương dâng trào, tràn diện hùng vĩ. Trong chớp mắt, hai người đã giao phong mấy chục lần. Dương Khai miệng phun kim huyết, ngăn không được, lùi về sau. Người va vào trong một tòa núi lớn ngoài trăm dặm. Tả Quyền Huy nhướng mày, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn là thất phẩm khai thiên, tự mình xuất thủ, lại không thể nào ngay lập tức giết chết Dương Khai, mà lại thông qua giao thủ vừa rồi để phán đoán. Nội tình tiểu càn khôn của người này cực kỳ hùng hồn, lại không kém những đỉnh tiêm luật phẩm khai thiên khác. Suy nghĩ một chút, Tả Quyền Huy tỉnh ra. Âm dương đồng thiên, tiểu nguyên giới sao? Dù vậy người hôm nay cũng phải chết tại đây. Hắn không tiếc thoát ly thiên hạt phúc địa, càng thu nhận nhân vật như Hoàng Tuyền Thiên Quân, sai sự hắn đến tàn sát tam hoang giới, vì chính là muốn dẫn Dương Khai ra. Bây giờ Dương Khai đã tới, lần này nếu không thể đắc thủ, lần tiếp theo chưa hẳn là có cơ hội tốt như vậy. Mũi kiếm nhất chuyển, cả người quấn trong kiếm quang như điện thiểm lao tới. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn truy kích, ngọn núi lớn bỗng nhiên chia năm xẻ bảy. Thân ảnh của Dương Khai phóng lên tận trời, bỏ chạy thẳng ra hư không, thân hình quỷ mị phiêu hốt. Hắn bây giờ, mặc dù có tu vi lục phẩm khai thiên, càng bởi vì đủ loại cơ duyên mà thực lực tăng nhiều. Nhưng chênh lệch giữa trung phẩm cùng thượng phẩm khai thiên giống như khác nhau một trời một vực. Đổi lại lục phẩm khác, sợ rằng vừa giao phong không lâu đã bị Tả Quyền Huy giết. Hắn có thể trở về từ cõi chết, toàn do một phen khổ tu trong tiểu nguyên giới. Nếu không có thu hoạch trong tiểu nguyên giới, tình huống lần này sẽ chỉ càng hỏng bét. Dù là như vậy, giờ phút này Dương Khai cũng là choáng đầu hoa mắt. Tiểu càn khôn chấn động không yên. Trước khi đến, hắn không phải không nghĩ đến Tả Quyền Huy sẽ ở chỗ này chờ hắn. Chỉ là chính như Bành Thiệu Nguyên nói, cứu người như cứu hỏa, tam hoang giới nguy cơ sớm tối, căn bản không kéo dài được, chỉ có thể lập tức độc thân tới đây ngăn. Mà bây giờ một phen giao thủ xác định mình không phải là đối thủ của Tả Quyền Huy, hắn đâu có dại mà dừng lại đây. Huống chi, đánh tiếp, tam hoang giới thật sự giữ không được. Nơi này dù sao còn có vô số sinh linh sinh tồn. Một khi tam hoang giới bị đánh sụp đổ, tới lúc đó tất cả giới này, sinh linh đều phải chết không nơi tán thân. Chạy đi đâu? Một bóng người từ bên đánh tới là một cung trang nữ tử. Nữ tử kia mặt mũi đằng đằng sát khí, khí tức bên ngoài lộ ra. Thình lình cũng là một vị lục phẩm. Phất tay, ném ra một dải lụa màu vắt ngang hư không, diễn hóa vô tận tinh hà. Dương Khai đâm thẳng vào, tự như tiến vào trong một mảnh tinh không, ngay cả đông tây nam bắc đều không phân rõ. Trong lòng biết, bí bảo này sợ rằng có hiệu quả phong thiên tỏa địa, thậm chí nội bộ tự thành một giới. Nếu không cấp tốc thoát khốn, đợi Tả Quyền Huy đánh tới, mình thật sự là không xong. Không dám do dự, liền quát. Kim ô chú nhật! Tiếng hót vang to rõ, một vòng đại nhật bay lên, trong đại nhật có quái điểu ba chân nhảy múa. Trường thương vẫy một cái, đại nhật bọc lên trên mũi thương, hùng hăng đâm ra hư không. Đại nhật bộc phát trong nháy mắt tràn ngập vào tinh hà vô tận kia. Tất cả sao dày đặc quang mang ảm đạm. Giữa thiên địa chỉ có một vòng mặt trời huy phát sáng quang mang. Kim ô chân hỏa kinh khủng quét sạch tứ phương. Dương Khai toàn thân chợt nhẹ. Đến khi lấy lại tinh thần, phát hiện bản thân đã thoát khốn khỏi tinh hà vô tận. Cách đó không xa là nữ nhân kia. Bỉ bảo bị phá, sắc mặt nữ nhân kia cũng hơi trắng lên, khóe miệng tràn ra máu tươi. Dương Khai bùng lên sát cơ, nâng thương muốn đâm nữ nhân kia. Nhưng mà ngay vào lúc này, từ sau lưng, một cổ sát cơ tập sát. Rõ ràng là Tả Quyền Huy đã đuổi theo, khiến hắn không thể không trở tay chống đỡ. Thiên địa vĩ lực va chạm, Dương Khai bay ngược về sau. Vô tận kiếm khí cắt chém quần áo hắn thành mảnh nhỏ. cho dù nhục thân cường đại cũng vẫn máu tươi chảy đầm đìa, mà trên vết thương còn lưu đầy kim ý kinh khủng, giống như dòi cắn chặt trong huyết nhục cùng trong kinh mạch. Dương Khai khẽ quát, cổ động lực lượng áp chế thương thế, mắt thấy Tả Quyền Huy truy kích tới, chỉ có thể mượn nhờ lực lượng phản chấn quay đầu chạy. Còn nhiều người trốn đến chân trời góc bể, hôm nay người cũng nhất định phải chết. Tả Quyền Huy gào lên theo đuổi không tha. Dương Khai muốn thôi động không gian pháp tắc bỏ chạy, nhưng mà thất phẩm khai thiên, thủ đoạn bất phàm. Mỗi khi hắn có ý nghĩ này, kim khí quỷ dị quanh miệng vết thương chợt bộc phát ra, để hắn đau đớn khó nhịn, tâm thần khó mà chuyên chú, căn bản là không thể nào thuận lợi bỏ chạy. Tả Quyền Huy hiển nhiên cũng là phòng bị hắn không gian pháp tắc. Biết rõ nếu không ngăn chặn bản sự này, vậy đừng nói tới việc giết Dương Khai. Sư tôn, hắn trốn về hư không địa. Nữ nhân kia theo sát sau lưng Tả Quyền Huy nhìn về nơi Dương Khai chạy. Tả Quyền Huy hừ lạnh một tiếng. Ta sớm đã có dự đoán, hắn chạy không thoát đâu. Nói tới đây, trước mặt Dương Khai bỗng xuất hiện ba thân ảnh. Từ xa xa, một người mở miệng quát. Đường này không thông. Dứt lời, ba người hợp lực oanh ra một kích. Dương Khai nhìn, thấy trong ba người kia có hai người là mình biết. Một là Kim Cương Thiên Quân, một là Thương Viêm Thiên Quân. Một người khác chưa thấy, không biết là từ đâu xuất hiện. Trong lòng thầm mắng, hai tên này sao cũng ở đây. Trên thực tế, khi thấy Hoàng Tuyền Thiên Quân, Dương Khai đã cảnh giác, Thương Viêm Thiên Quân cùng Kim Cương Thiên Quân cũng sẽ tới. Trên tội tình, Hoàng Tuyền Thiên Quân thành lập tội minh, Kim Cương Thiên Quân cùng Thương Viêm Thiên Quân là hai đại phó minh chủ dưới trướng. Trong đại hội luận đạo, tội minh bắt sống Doãn Tân Chiếu cùng Bùi Văn Hiến, về sau là giam cầm một đệ tử hạch tâm của Thành Minh Phúc Địa. Đây có lẽ là thẻ đánh bạc, sau khi đại hội luận đạo kết thúc, có thể có cái mà đàm phán cùng Âm Dương Đồng Thiên. Kết quả cuối cùng chính là ba người thu hoạch được tự do. Bọn hắn thả Doãn Tân Chiếu cùng Bùi Văn Hiến rời đi, mà tương ứng, thế lực đằng sau bọn người Doãn Tân Chiếu phải bồi giao đại tài vật cho Âm Dương Đồng Thiên. Chỉ là Dương Khai không rõ, ba tên này làm sao đến cùng Tả Quyền Huy. Mà vô luận là Hoàng Tuyền hay Kim Cương Thương Viêm, đều là lục phẩm lâu năm, không kém chút nào so với Mao Triết. Một chọi một, bọn hắn cũng không phải đối thủ của Dương Khai. Lấy một địch hai cũng miễn cưỡng, nhưng bây giờ lại là ba người đồng loạt ra tay. Mới đó, Dương Khai lại bị Tả Quyền Huy đả thương, hợp lực một kích như này chỉ có thể tránh né. Bị một khắc trì hoãn, bọn người Tả Quyền Huy đã đến gần. Trước sói, sau hổ, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Chương 4547. Dương Khai, người giết sư đệ ta, người có từng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay không? Nam tử đứng sánh vai Kim Cương Thiên Quân cùng Thương Viêm Thiên Quân cắn răng quát. Người này rõ ràng là sư huynh của Triệu Tinh. Trước đó Cảnh Lộ mới nói, Tả Quyền Huy nhất mạch mưu phản Thiên Hạc Phúc Địa. Nếu là nhất mạch mưu phản, khẳng định không chỉ một mình Tả Quyền Huy, mà là tất cả lực lượng dưới tay có thể sử dụng đều mang ra ngoài. Nam tử này là một người trong số đó. Vừa rồi những khuôn mặt xa lạ chưa từng thấy cũng hẳn là vậy, bao quát nữ nhân lục phẩm kia. Tiểu tặc, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tiếng của nữ nhân kia vọng tới, Dương Khai cười lạnh nói. Muốn giết ta sao? Vậy cần xem các ngươi có bản lãnh này hay là không? Trong hư không, một lâu thuyền to lớn như hoa sen cấp tốc tiếp cận nơi này. Chưa tới gần, từ trong lâu thuyền, từng đạo lưu quang phóng tới lít nhà lít nhít. Nữ nhân kia kinh hô. Chu Thích sư huynh, cẩn thận! Ngăn phía trước Dương Khai, ba người Chu Thích cùng Kim Cương, Thương Viêm đều phát giác được sau lưng, lập tức quay đầu. Tầm mắt bị một mảnh hào quang chói tràn ngập, từng đạo công kích kinh khủng lao tới. Ba người đều quá sợ hãi, không kịp nghĩ, nơi này tại sao bỗng nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy, nhào nhào tan tác như chim muông. Bọn hắn vừa hành động, Dương Khai cũng nâng thương đâm tới Chu Thích. Một thương này bỏ qua không gian cách trở, mới ra tay, đã tập kích tới trước mặt của Chu Thích. Trong thương long thường truyền ra tiếng long ngâm, tự như hóa thành một cự long dương nanh múa vuốt, một ngụm cắn mất Chu Thích. Chu Thích kinh hãi ra sức thôi động lực lượng tiểu càn khôn, hai tay kết ấn đưa ra phía trước. Xuy một tiếng, máu me tuôn tóe. Dương Khai cùng Chu Thích sượt qua người nhau, bốn mắt đối mặt. Trong mắt Chu Thích chứa đầy hoảng sợ. Dương Khai lại đầy vẻ đùa cợt. Thương Long Thương xoay chuyển xuất quỷ nhập thần đâm tới tim hắn. Khí tức tử vong bao trùm, Chu Thích mặt như màu đất. Nguy cơ sinh tử trước mặt, Dương Khai lại nhướng mày rút thương về. Càng một tiếng, một thanh trường kiếm đỡ lấy Thương Long Thương. Thiên địa vĩ lực va chạm kinh khủng. Dương Khai nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, miệng mũi chảy máu. Sau trường kiếm, Tả Quyền Huy sắc mặt âm lãnh, trường kiếm trong tay rung rung, hóa thành một mảnh kiếm mạc chụp xuống Dương Khai. Dương Khai liên tục bại lui, toàn thân trên dưới máu tươi ngăn không được chảy loạn ra, lít nhà lít nhít miệng vết thương, huyết nhục xoay tròn cực kỳ kinh người. Thiếu gia! Nguyệt Hà kinh hô lách mình lao tới. Cùng đến còn có Tam Đại Sơn Chủ, Mào Triết, Cảnh Thanh cùng Chu Nhã. Hợp lực 5 người rốt cuộc ngăn lại Tả Quyền Huy. Mắt thấy không thể trong khoảng thời gian ngắn giết được Dương Khai. Tả Quyền Huy cũng sáng suốt, thu tay nhảy về sau. Vừa rồi hắn từng bước ép sát như vậy, chủ yếu là vì cứu viện cho Chu Thích. Bây giờ mục đích đã đạt, tự nhiên không cần thiết theo đuổi không tha. Tối thiểu nhất phải hiểu rõ thế cục trước mặt. Hai phe nhân mã cách mấy trăm dặm trong hư không, giằng co. Đại chiến kinh thiên bỗng lắng lại. Nhưng mặc cho ai cũng biết, loại lắng lại này chỉ là giả tượng, là yên tĩnh trước khi mưa bão tới. Thiếu gia, không sao chứ? Nguyệt Hà khẩn trương nhìn Dương Khai, đau lòng ghê gớm. Giờ phút này Dương Khai hình dung thê thảm, toàn thân quần áo tả tơi, vết thương to nhỏ vô số. Hắn rất là ít khi chật vật như vậy. Ta không sao. Dương Khai nhổ ra một ngụm máu, một mặt kiệt ngạo nhìn về phía trước, cười lạnh một tiếng. Tả Quyền Huy, người muốn dẫn xa xuất động, không sợ dẫn xuất ra một con rồng hay sao? Ngoài mấy trăm dặm, Tả Quyền Huy sắc mặt vẫn âm trầm như trước, ánh mắt đảo qua đám người bên cạnh Dương Khai rồi thản nhiên nói. Bổn quân đúng là coi thường hư không địa người. Hắn biết hư không địa nội tình không tầm thường. Có hai đại thánh linh tỏa trấn, Khai Thiên thất phẩm cũng không dám tùy tiện làm càn, cho nên mới thiết kế dẫn Dương Khai ra. Vốn cho rằng chỉ cần dẫn xuất được Dương Khai là có thể nhẹ nhàng chém giết. Ai ngờ thực lực của Dương Khai mạnh hơn rất nhiều so với hắn nghĩ, mà nội tình của hư không địa càng là ngoài dự liệu. Trọn vẹn 9 lục phẩm Khai Thiên, gần 20 ngũ phẩm. Đội hình như vậy cực kỳ không hợp tình báo. Trong tình báo hắn tìm hiểu, hư không địa nhiều lắm chỉ có 2-3 lục phẩm mà thôi. So với hư không địa, lục phẩm Khai Thiên bên hắn, ngoài trừ Chu Thích, Hoàng Tuyền Thiên Quân, Kim Cương Thiên Quân cùng Thương Viêm Thiên Quân ra, cũng chỉ có nữ nhân kia rải rác 5 người. Bản thân Tả Quyền Huy là thất phẩm cũng có thể đền bù không ít. Dù là vậy, sự trưởng thành của hư không địa cũng làm cho Tả Quyền Huy kinh hãi khiếp vía. Lúc trước Thiên Kiếm Minh dẫn Bách Gia Liên Minh tiến đánh hư không địa. Hư không địa là tiêu chuẩn gì? Lúc này mới bao lâu, thu nạp nhiều cường giả như vậy, để tiếp tục bỏ mặc, vậy hư không địa nhất định trở thành đại họa. Nhưng chỉ bằng vào những người các ngươi, cũng nghĩ rằng có thể ngăn bổn quân được sao? Tiểu tử à, hôm nay bổn quân tất giết ngươi. Tả Quyền Huy nhẹ nhàng vung trường kiếm trong tay. Dương Khai cũng nhếch miệng nói. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Sau đó quát. Mào Triết, Cảnh Thanh cùng ta lượt trận. Thất phẩm Khai Thiên ta còn chưa giết qua. Hôm nay làm thịt đứa đầu tiên. Những người khác tự tìm đối thủ, một tên cũng không tha. Đám người cùng nhau đồng ý, tuân lệnh. Dương Khai nâng thương chỉ Tả Quyền Huy rồi quát to. Giết! Khoảng cách mấy trăm dặm đối với Khai Thiên cảnh chỉ như một bước. Dưới một tiếng, Dương Khai đã xung phong đi đầu, trùng sát tiến lên. Vừa rồi Dương Khai đi một mình, bị người ta truy sát, gần như không có chỗ dung thân. Bây giờ tinh nhuệ hư không địa đều xuất hiện rồi, đủ để có thể chiến một trận. Chính như Dương Khai nói, Tả Quyền Huy dẫn xà xuất động, dẫn ra không phải là rắn mà là một con rồng. Trận chiến này coi như không giết được Tả Quyền Huy, cũng phải đánh cho hắn đau đớn, cho hắn biết hư không vực không phải nơi hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chiến đấu so với vừa rồi càng thêm kịch liệt, lập tức bạo phát. hư không trong nháy mắt hóa thành 6-7 vòng chiến, thiên địa vĩ lực va chạm bắn ra, kịch đấu không ngớt. Mặc Mi tìm tới Chu Thích, Chu Thích bị áp chế chỉ có sức hoàng thủ. Theo đạo lý mà nói, lẽ ra Mặc Mi không phải là đối thủ của Chu Thích. Mặc Mi mới tấn thăng luật phẩm không bao lâu. Mặc dù có hư không địa cung cấp tài nguyên cho nàng, nhưng tiểu càng khôn tích lũy nội tình vẫn phải là năm này tháng nọ. Chu Thích tấn thăng luật phẩm chắc chắn sớm hơn Mặc Mi. Tiểu càng khôn không thể nghi ngờ cũng phải là cường đại hơn. Nhưng mà vừa rồi Chu Thích ngăn Dung Khai, bị Dung Khai một thương đâm cho trọng thương. Nếu không phải Tả Quyền Huy nghĩ cách cứu viện, sợ rằng hắn đã chết. Thân bị trọng thương, vốn là không phát huy ra toàn bộ thực lực, bị Mặc Mi áp chế cũng là chuyện đương nhiên. Nguyệt Hà tìm tới nữ nhân lục phẩm kia, song phương đánh cũng là lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chu Nhã giao đấu cùng Thương Viêm Thiên Quân, hơi có chút không phải là đối thủ, nhưng mà cùng là lục phẩm, Thương Viêm muốn giết nàng thì khó như lên trời, trừ phi Chu Nhã tự sát. Vợ chồng Hoa Dũng Thư Mộc Đan từ trước tới nay cùng tiến cùng lui, hai người còn có một bộ kỹ năng hợp kích, hai người liên thủ vây công Kim Cương Thiên Quân. Kim Cương Thiên Quân bị đánh khổ không thể tả. Còn lại một hồi cốt thì ngay từ đầu đã tìm tới Hoàng Tuyền Thiên Quân, sát ý lăng liệt, ra chiều lấy mạng đổi mạng không cố kỵ. Vốn dĩ thực lực của Hoàng Tuyền Thiên Quân là mạnh hơn hồi cốt một chút. Nếu không, lúc trước Hoàng Tuyền cũng không thể nào đảm nhiệm vị trí minh chủ của tội mình. Nhưng giờ bị hồi cốt áp chế rơi vào hạ phong. Hồi cốt như vậy, tự nhiên bởi vì người hầu Bạch Mao đã chết của hắn. Trên tội tình, hắn cùng Bạch Mao ở chung được mấy trăm năm, chủ tớ hai người đồng cam cộng khổ, vinh nhục cùng hưởng. Bạch Mao mặc dù tu vi không cao, chỉ là tứ phẩm khai thiên, nhưng mà đối với hồi cốt thì trung thành tuyệt đối. Lúc trước, thậm chí nguyện ý vì hồi cốt bỏ ra tính mệnh của bản thân. Chỉ tiếc là Bạch Mao rốt cuộc rơi vào trong tay của tội mình, bị Hoàng Tuyền Thiên Quân một chưởng bóp chết ngay dưới mắt của hồi cốt. Sau đại hội luận đạo, hồi cốt được Dung Khai mang ra, hồi cốt từng lập lời thề. Đời này nhất định phải giết chết Hoàng Tuyền Thiên Quân, báo thù rửa hận cho Bạch Mao. Chỉ là Hoàng Tuyền Thiên Quân cũng được thoát khốn khỏi tội tình nên không biết tung tích. Ai ngờ, nơi này để hồi cốt thấy được Hoàng Tuyền, cựu nhân gặp mặt tất nhiên là hết sức đỏ mắt. Mặc dù biết rõ không phải đối thủ, nhưng mà hồi cốt cũng dứt khoát tìm tới Hoàng Tuyền. Chiến trường lục phẩm khai thiên hừng hực khí thế, đều có ưu khuyết. Chiến trường ngũ phẩm khai thiên là la thế cục nghiêng về một bên. Trong Tả Quyền Huy nhất mạch, không chỉ có Chu Thích cùng nữ nhân kia, còn có bốn ngũ phẩm khai thiên. Trước đó từng hiện thân tại Tam Hoang Giới, cũng đi theo Tả Quyền Huy truy kích tới đây. Ai cũng không ngờ, nơi này lại là nơi tán thân của bọn hắn. Hư không địa gần 20 ngũ phẩm cùng nhau tiến lên, số lượng gấp mấy lần địch nhân, đủ để trong thời gian cực ngắn, hình thành áp chế không thể phản kháng. Từng đạo thần thông bí thuật tỏa ra, thiên địa vĩ lực liên tiếp va chạm. Bốn vị ngũ phẩm khai thiên cố nhiên ra sức phản kích, cũng vẫn khó thoát kết cục thê lương. Ngắn ngủi mấy chục hơi, bốn ngũ phẩm đến từ Tả Quyền Huy nhất mạch đã tràn ngập nguy hiểm. Động tĩnh bên này tự nhiên không thể nào giấu giếm Chu Thích cùng nữ tử lục phẩm kia. Mắt thấy mấy sư đệ nhà mình thân bị vây hãm, tự nhiên là muốn đi nghĩ cách cứu viện. Nhưng mà Mặc Mi cùng Nguyệt Hà sao để cho bọn hắn được như ý. Ngược lại, bởi vì dưới sự phân tâm, bị Mặc Mi cùng Nguyệt Hà đoạt càng nhiều tiên cơ. Lại qua một lát, từng tiếng kêu thảm truyền ra, bốn vị ngũ phẩm tuần tự mất mạng, tiểu càn khôn sụp đổ, thiên địa vĩ lực tiêu tán. Chu Thích cùng nữ nhân lục phẩm kia thấy vậy, đều tim như bị đau cắt, nhưng không thể làm gì. Bên này đông đảo ngũ phẩm hư không địa giải quyết xong đối thủ. Lão Bạch dẫn đầu lại ngựa không ngừng vó lao tới chiến trường lục phẩm khai thiên. Gần 20 người chia thành 4 nhóm nhân mã, tiến đến trợ giúp cho bọn người Nguyệt Hà cùng Mặc Mi. Khai thiên cảnh, chênh lệch thực lực giữa mỗi một phẩm đều là vô cùng to lớn. Phẩm giai càng cao, chênh lệch càng rõ ràng. Một vị lục phẩm khai thiên tùy tiện đều có thể ứng phó 10 ngũ phẩm liên thủ, thậm chí là có dư lực phản sát. Dưới tình huống bình thường, trong chiến trường như này, tác dụng từ 20 ngũ phẩm có thể phát huy ra, kỳ thực là không tính quá lớn. Mà giờ khắc này, tồn tại của bọn hắn lại thành mấu chốt thắng bại. Nhìn chung, trên chiến trường lục phẩm khai thiên, đội hình phe mình ngoại trừ Chu Nhã giao đấu cùng Thương Viêm có chỗ không địch nổi. Nguyệt Hà cùng nữ nhân lục phẩm kia đều là kỳ phùng địch thủ. Ngay cả Hồi Cốt cũng trong khoảng thời gian ngắn chế trụ được Hoàng Tuyền. Chủ Thích cùng Kim Cương Thiên Quân càng triệt để rơi vào hạ phong. Đông đảo ngũ phẩm khai thiên gia nhập, càng làm cho địch đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương. Bọn hắn có lẽ không thể chính diện chống lại bất cứ một lục phẩm khai thiên nào. Nhưng mà một bên lượt trận, tìm thời cơ xuất thủ đánh lén thì có thể. Trong chiến trường sinh tử chỉ trong chớp mắt, những ngũ phẩm này trên nhảy dưới vọt đã biến thành thứ cực kỳ khó chơi cùng trí mạng đối với địch nhân. Lão Bạch thậm chí có lòng dạ thanh thản đi chú ý tình huống bên Dương Khai. Hắn biết, trận chiến hôm nay một chốt thắng thua nhất là Dương Khai. Nếu Dương Khai có thể chịu nổi Tả Quyền Huy, vậy hư không địa có thể thắng. Nếu không chịu được, ưu thế bên này có lớn cũng là vô dụng. Gầm thét liên tục, thương ảnh tràn ngập, thiên địa vĩ lực lưu trầm bổng chập trùng. Thiên địa vĩ lực trầm bổng chập trùng một chỗ chiến trường khác. Dương Khai cảm thấy mình không ngừng du tẩu bên bờ sinh tử. Cũng không phải đây là lần đầu giao thủ với thất phẩm khai thiên. Lúc trước từ trong vô ảnh động thiên trở về, vì giải trừ tâm ma đại thệ của bà chủ, hắn dẫn người đến săn bằng Xâm La Đàn cùng Kim Hồng Châu. Tại Xâm La Đàn gặp phải lực cản quá lớn. Lão tổ Xâm La Đàn rất sáng suốt, từ bỏ tổng đàn cơ nghiệp, mang theo các đệ tử rời đi, để lại Xâm La Đàn cho Dương Khai xử lý. Nhưng mà tại Kim Hồng Châu gặp phải lão tổ Lý Lạc Thủy. Lý Lạc Thủy chính là thất phẩm khai thiên. Dương Khai kịch đấu một phen đánh lui nàng ta, rốt cuộc mới có thể săn bằng Kim Hồng Châu. Thuận lợi giải trừ tâm ma đại thệ cho bà chủ, để bà chủ có thể bế quan trùng kích thất phẩm. Nhưng mà lúc kia, Lý Lạc Thủy là vội vàng tấn thăng, căn cơ bất ổn, có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực thật sự mà khó nói. So ra Tả Quyền Huy là nội môn trưởng lão của Thiên Hạc Phúc Địa, tấn thăng thất phẩm không biết bao nhiêu năm. Trên cảnh giới này căn cơ thâm hậu, nội tình hùng hồn, hắn có thể phát huy ra lực lượng so với Lý Lạc Thủy không biết là cường đại hơn bao nhiêu. Tối thiểu nhất, gần đây Dương Khai cũng có trưởng thành to lớn, lịch luyện tại thần binh giới để nội tình Tiểu Càn Khôn có tăng cường cực lớn, thực lực so với ngày đó khẳng định là lợi hại hơn rất nhiều. Nếu hiện nay gặp lại Lý Lạc Thủy, Dương Khai chắc chắn có thể xử lý tốt hơn. Nhưng mà bây giờ đối mặt Tả Quyền Huy lại có một nguy cơ khó nói nên lời, thời thời khắc khắc bao phủ hắn, giống như trên đầu treo một lưỡi đao, lúc nào cũng có thể chém xuống. Mỗi một lần cùng Tả Quyền Huy giao phong va chạm đều để toàn thân hắn khí huyết quay cuồng, tâm thần chấn động. Thiên địa vĩ lực trong Tiểu Càn Khôn thất phẩm khai thiên hùng hồn cực kỳ. Dương Khai cảm thấy mình tự như là địch với cả một thế giới. Mặc dù là có Mao Triết cùng Cảnh Thanh lượt trận chia sẻ áp lực, Dương Khai cũng bị đánh khổ không thể tả. Hợp lực ba người hoàn toàn không chiếm được bất cứ một thế thượng phong nào. Kịch đấu nửa chung trà, Mao Triết cùng Cảnh Thanh toàn thân đẫm máu, nét mặt lộ ra sợ hãi. Nếu không phải vừa rồi bốn ngũ phẩm đến từ Tả Quyền Huy nhất mạch chiến tử, để cho Tả Quyền Huy có chút hoảng hốt, Dương Khai ngay cả thời gian thở đều không có. Để Dương Khai cảm thấy may mắn là Tả Quyền Huy không có thần thông pháp tướng. Một chiêu một thức của hắn mặc dù cực kỳ lăng lệ, thần thông bí thuật cũng đều uy lực tuyệt luân, nhưng mà không có thi triển ra thần thông pháp tướng. Loại thời điểm này hắn không thi triển, khẳng định không phải là tàn tư, mà là không thi triển ra được. Xem ra, Tả Quyền Huy kém hơn Đề Tranh nhiều. Đề Tranh có thể thi triển ra thần thông pháp tướng. Kết thúc tập 955 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.